siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 57, Zoro vs Mihawk. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít vào thở ra một hơi thật dài. Alex bắt đầu di chuyển hai đôi chân đã cứng ngắc của mình. Có thể tại đây chỉ có mỗi cậu ta mới biết được sự kinh khủng của mắt diều hâu. Những người khác đều chỉ mơ hồ nghĩ rằng ông ta rất lợi hại mà thôi. Alex, cậu đi đâu đấy? Luffy nhìn thấy Alex muốn rời khỏi. Mở miệng hỏi, đối mặt với câu hỏi của Luffy. Alex một bên xua tay một bên đưa lưng về phía đám người rời đi. Tôi đi lấy hòm đựng thuốc. Kẻ yếu, thật tội nghiệp, nghe thấy lời khiêu chiến của Zoro. Khuôn mặt của Mihawk vẫn lạnh lùng như bình thường. Ông ta ngay lập tức đứng dậy. Ông ta nhảy một cái. Rất nhẹ nhàng liền từ chiếc bè gỗ của mình sang đứng đối diện với Zoro. Khoanh tay lại trước ngực. Nếu là kiếm khách thì không cần phải rút kiếm. Ta nhận ra sự chênh lệch tài năng giữa ta và ngươi rồi. Có can đảm thách đấu với ta, thì dù là tinh thần hay sức mạnh của mi, cũng xếp vào loại không biết gì cả. Zoro không hề quan tâm đến những lời nói của Mihawk. Cậu ta rất nhanh đem thanh kiếm Wado Ichimonji ngậm ở trên miệng. Trong tay nắm lấy hai thanh kiếm còn lại, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đây là ước mơ của ta. Cũng là lời hứa của ta với một người bạn. Đối mặt với Zoro toàn thân đang tản ra chiến ý vô tận. Mihawk lấy xuống mặt dây truyền hình thập tự giá. Sau đó mở nó ra. Thì ra đó chính là một con dao nhỏ. Zoro nhìn thấy như vậy. Sắc mặt trở nên xanh xám. Ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải loại thú dữ ngu ngốc dốc hết toàn lực để vồ con mồi. Để đối phó với kiếm khách không tên tuổi ta phải dùng con dao này. Ngươi phải biết, nơi đây chính là vùng biển yếu nhất trong bốn biển. Biển Đông. Thời điểm Mihawk nói về Biển Đông, ông ta còn cố ý tăng thêm ngữ điệu. Xin lỗi, ta không mang theo con dao nào nhỏ hơn nữa. Sỉ nhục người khác cũng có mức độ thôi. Mi đừng để chết rồi mới hối hận nhé. Zoro gầm lên một tiếng. Quơ ba thanh kiếm liền xông tới trước. Santoryu Onigiri, ba thanh kiếm giao thoa với nhau cắt chém. Trong không khí hiện ra ba đạo kiếm quang. Mà Mihawk chỉ là hời hợt vung tay lên một cái. Con dao nhỏ đâm tới. Không tốn một chút sức lực nào chặn lại ba thanh kiếm của Zoro. Một con dao nhỏ xíu không đáng chú ý chút nào. Thế mà để cho ba thanh kiếm của Zoro giống như là cái đinh bị đính trụ lại. Trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh kim loại đụng vào nhau. Zoro rốt cuộc vẫn không thể đả thương được ông ta. Chiêu quỷ trảm của đại ca bị chặn đứng. Đây là tuyệt chiêu chiến thắng địch thủ 100% mà. Johnny và Yosaku nhìn thấy cái cảnh này đều há hốc cả mồm. Trên mặt cả hai người tràn đầy mồ hôi. Biểu hiện không thể tin tưởng nổi. Alex vừa mới đi lấy hòm đựng thuốc trên tàu Mary. Bởi vì tốc độ của cậu ta không chậm, cho nên chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây đã trở lại. Cậu ta nhìn qua cái cách hai người vừa mới giao thủ liền đã biết chênh lệch của hai người này hiện tại giống như là trời và đất. Cậu ta lắc lắc đầu. Vừa rồi Mihawk đã vận dụng Haki quan sát nên rất dễ dàng nhìn ra được điểm yếu trong tuyệt chiêu của Zoro. Ngay khoảnh khắc ba thanh kiếm của cậu ta hội tụ thì Mihawk đã nhanh tay dùng con dao chặn ngay tại điểm trung tâm. Mà hiện tại Zoro còn chưa có thể chém được sắt thép. Vậy thì làm sao mà làm tổn hại được con dao đã được bọc Haki vũ trang trên tay của Mihawk? Khoảng cách giữa hai người là thuộc về bản chất sức mạnh. Không có gì có thể bù đắp được. Cho dù liều mạng cũng là vô dụng. Không thể thế được. Không thể có sự chênh lệch lớn như thế. Trên đời này không có sự chênh lệch lớn đến thế. Lúc này có thể nói rằng Zoro là không cam tâm đến cực điểm. Cậu ta gầm lên một tiếng, dùng hết sức vung lên ba thanh kiếm, như là cuồng phong bão tố hướng về phía Mihawk chém tới. Thế mà ông ta chỉ là cầm lấy con dao từng chiêu đỡ lấy các đòn công kích liên tiếp được tạo ra bằng ba thanh kiếm của Zoro. Bộ dáng của Mihawk rất là nhàn nhã giống như là đang đi bộ vòng quanh. Keng, keng, keng, trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh kim loại va loại. Nhưng mà Zoro mảy may vẫn không thể nào đả thương được Mihawk một chút nào. Sau khi đã đỡ không biết bao nhiêu nhát chém của Zoro, Mihawk rốt cuộc cũng phản đòn. Ông ta chỉ là đơn giản dùng con dao nhỏ chặn lại một thanh kiếm của Zoro. Giống như là nam châm dính chặt lấy thanh kiếm này. Sau đó Mihawk dùng sức vung tay lên một cái. Á, Zoro cảm nhận được giống như là bị một sức mạnh to lớn đánh úp về phía mình. Cậu ta ngay lập tức bị đánh văng về phía sau. Ngay cả khi đến gần hắn mình cũng không thể làm gì được. Thật là bất khả thi. Zoro vất vả đứng dậy. Mặc dù cậu ta cũng vẫn chưa hề bị thương chút nào. Nhưng bởi vì ngay từ ban đầu cậu ta đã dùng toàn lực của mình không hề lưu thủ. Thể lực đã nhanh chóng bị tiêu hao. Ngoài ra, sau vô số lần thanh kiếm của cậu ta va chạm với con dao của Mihawk, thì hiện tại bàn tay của cậu ta cũng đã bị chấn cho tê dại. Hét lên một tiếng, Zoro tiếp tục nhào tới. Vung lên ba thanh kiếm mà điên cuồng chém. Hiện tại cậu ta đã không dùng tới bất kỳ tuyệt chiêu gì nữa. Bởi vì Zoro cũng đã nhận ra đối với cao thủ trước mắt những thứ như thế là không có chút tác dụng nào. Cậu ta chỉ là dùng những đường kiếm cơ bản cộng với sức mạnh thuần túy mà công kích Mihawk. Đối với những người đang quan sát xung quanh, thực sự rằng Zoro đã rất mạnh rồi. Tốc độ ra đòn cực nhanh. Sức mạnh trong từng đòn công kích của cậu ta cũng rất là kinh khủng. Kết quả sau khi trải qua những cuộc huấn luyện của Alex cũng đã được thể hiện ra. Cách cậu ta di chuyển để thực hiện ra các đòn đánh đã là vô cùng linh hoạt. Nhưng bởi vì thời gian tập luyện chưa lâu, cho nên một chút sự tăng trưởng đó trong trường hợp này cũng không giúp ích được gì. Dù cho cậu ta có nhanh nhẹn hơn nữa, đường kiếm có mau lẹ hơn nữa thì cũng không thể trốn qua khỏi đôi mắt diều hâu kia. Dùng lực chém mạnh hơn thì cũng không thể phá vỡ được tầng phòng ngự của ông ta. Đường kiếm hung hăng quá. Dường như cảm nhận được quyết tâm của Zoro theo từng đường kiếm. Mihawk rốt cuộc cũng lên tiếng. Ngươi mơ ước điều gì? Sau khi trở thành kiếm khách số một thế giới, ngươi muốn có được điều gì? Hỡi kẻ yếu đuối kia. Zoro bị ông ta nói như vậy. Trong lòng nháy mắt liền chịu đến hàng ngàn điểm bạo kích. Nhưng mà tài nghệ không bằng người cũng là bất đắc dĩ. Ôi! Zoro thêm một lần nữa bị Mihawk một chiêu đánh bay. Nhưng lần này cậu ta không có ngã ra đất, mà là lộn một vòng. Sau đó khuỵu gối xuống tiếp đất an toàn. Nhưng mà sau những đòn công kích như vũ bão vừa rồi, hiện tại thể lực của cậu ta đã là gần tới đáy. Nhưng Zoro không cam lòng kết thúc trận chiến này như vậy. Cậu ta thề sống chết cũng muốn đánh tới cùng. Nhanh tay đưa hai thanh kiếm ra sau vuông góc với Wado Ichimonji trên miệng. Tora, cậu ta dồn sức vào tuyệt chiêu này. Lần này cậu ta chỉ tấn công mà bỏ qua tất cả phòng ngự của mình. Gary, gầm lên một tiếng. Thân hình cậu ta như một tia chớp lướt tới trước. P.S. Hôm nay thêm một chương. Cảm ơn Dark Magic đã tặng 3 cục gạch. Bạn đang nghe radio. Cách chương.